Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Hắc Phương tổ chức. Trình Lâm gánh Thảo Vi một đường chạy vội, đối với ven đường những ánh mắt kia cùng nghị luận vẫn chưa quan tâm. Hắn không rõ ràng Thảo Vi trúng độc là cái gì, phải chăng chí mạng, lúc này chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy băng băng. Mấy phút sau, hắn cuối cùng nhìn thấy bãi cát, biển rộng, cùng với trên mặt biển thuyền. Nơi này là Cửu Ti đội tàu. Trên thuyền có không ít công nhân viên đang ở hạch toán vật tư. Làm hậu cần bảo đảm công tác, cũng không có thiếu mang theo túi lớn trở về Tiểu Cổ Lật. Đang ở làm đăng ký, do chuyên gia đem đội ngũ của bọn họ thu hoạch bao bọc lên, dán lên đánh số. Chờ sau lại hạch toán điểm cống hiến. Lúc này, mắt thấy Trình Lâm gánh cái la lị chạy tới, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Xin tránh tránh, Trình Lâm hô to, bước chân không ngừng, vọt thẳng đến bên thuyền. Dọc theo từ trên thuyền buông ra một cái rộng lớn nghiêng tấm ván gỗ một đường chạy tới. Đem túi lớn cùng Thảo Vi hướng về trên boong thuyền ném một cái. Trình Lâm lúc này mới có công phu lấy hơi. Đối diện công nhân viên bối rối, nhìn một chút Thảo Vi, do dự nói, đây là tình huống thế nào? Cứu người. Trình Lâm thẳng thắn dứt khoát nói, chúng ta tao ngộ tán tu tập kích. Đây là thập ti người, chúng độc, cần trị liệu. Công nhân viên nghe vậy cả kinh, vội vàng quay đầu hô, y sư, tới cứu người. Nói hết, lập tức đem Thảo Vi nâng dậy, một đám người luống cuống tay chân mà đem mang tới phía sau lâm thời phòng y tế. Ở đây, có vài vị có trị liệu dị năng Tiểu Cổ Lật chính đang bận bịu. Là độc tố, cần đuổi đi tịnh hóa. Ta đến, một cái Tiểu Cổ Lật đi tới, nhắm mắt ngưng thần, hai tay hư nằm ngang ở Thảo Vi trên người. Lập tức, chỉ thấy sóng linh khí hiện lên. Điểm điểm trắng nõn vết lốm đốm dường như hoa tuyết vậy bay xuống, rơi rụng ở trong cơ thể nàng, biến mất không còn tăm hơi. Thảo Vi trên mặt hắc khí cũng cuối cùng được ngăn chặn. Độc thật là lợi hại. Một lát sau, người y sư kia mở mắt ra, phun ra một hơi, nhìn bên cạnh Trình Lâm, nói, vấn đề không lớn, là thần kinh loại độc tố. Hẳn là dùng một loại nào đó có độc linh thực lấy ra chế thành, có thể làm người ngắn ngủi mất cảm giác. Thân thể nàng vô cùng mạnh mẽ, nằm một quãng thời gian liền được rồi. Trình Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thuyền công nhân viên cũng là lộ ra an tâm biểu hiện. Lúc này mới nhớ tới đến cái gì, nhìn về phía Trình Lâm, liên quan với tán tu tập kích sự, nói tường tận chút. Trình Lâm gật gù, từ vải trong túi tiền lật ra con kia nhuốm máu đứt tay. Đem sự tình đơn giản tự thuật chút, không xách Thảo Vi cùng hắn chuyện đánh nhau. Chỉ nói là hai người trùng hợp gặp phải tập kích, đây là ta chém đứt tay của hắn. Đối phương hẳn là đã trọng thương, dọc theo dòng sông chạy trốn. Trình Lâm nói người kia là nhị phẩm ba đoạn thủy nguyên tố tu sĩ. Thấp nhất là ba đoạn, có thể càng cao hơn. Trình Lâm rất khẳng định. Công nhân viên kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, gật đầu khen, không sai, sau mới tiếp nhận cái tay kia. Nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên biến sắc, nói, quả nhiên là bọn họ. Cái gì? Trình Lâm nghi hoặc, biết thăm dò trước ma đô phát sinh kia lên tán tu giết người sự kiện chứ? Chúng ta hiện nay biết được tin tức, người kia thuộc về một cái tán tu tổ chức, mà lần này, cái tổ chức kia tựa hồ cũng lẻn vào hòn đảo, đối người của chúng ta tiến hành công kích, cướp giật pháp khí, người trọng thương cái này, cũng là thuộc về cái tổ chức kia. Tiểu Cổ Lật thần sắc nghiêm nghị nói, làm sao xác định? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi. Tiểu Cổ Lật đem cái tay kia lật qua đến, cho hắn nhìn cổ tay một đoạn kia, thấy không, nơi này có một cái rất nhỏ đồ án, Đây là một loại đặc thù ký hiệu, bình thường không nhìn thấy, chỉ có phần cổ tay huyết dịch đình chỉ lưu động, đồ án này mới sẽ hiển hiện. Trình Lâm liếc nhìn, đồng tử thu nhỏ lại. Quả nhiên, nơi cổ tay vị trí có cái rất nhỏ, do ba cái đường cong tạo thành đồ án kỳ quái. Đây chính là tổ chức đó thành viên ký hiệu, xác nhận không có sai sót. Hiện nay chúng ta chỉ biết cái tổ chức này gọi là Hắc Phương. Còn lại còn không rõ ràng lắm, nghe nói cái khác ti cục đã có người bị giết. Quả thực là vô pháp vô thiên. Tiểu cổ lật nghiến răng nghiến lợi. Hắc Phương, tên kỳ cục, dám đánh giết quan phủ người tu hành. Hẳn là không phải quốc nội phú thương nuôi nhốt tán tu. Cũng không nhất định, nhưng này rốt cuộc quá lộ liễu. Không quá giống thương nhân xử sự phong cách. Trình Lâm suy đoán, cái tổ chức này hẳn là thuộc về ngoại cảnh nâng đỡ loại kia. Hắn hiếu kỳ hỏi, lẻn vào người rất nhiều sao? Chúng ta bên này thật không phòng ngự được. Tiểu cổ lật thở dài, lắc đầu cười khổ, hải đảo diện tích quá to lớn. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm trên mặt biển không có còn lại thuyền. Nhưng từ dưới nước lẻn vào lời nói, hiện nay vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Đồng thời, đám người này tựa hồ nắm giữ một ít chúng ta phòng khu tin tức. Đều là từ phòng ngự Bạc Nhược Phương hướng lẻn vào. Nha, Trình Lâm có chút bất ngờ. Này để lộ ra tin tức làm hắn không nhịn được suy nghĩ nhiều tầng một. Có thể biết mỗi cái ti cục bố phòng. Chẳng lẽ là có tin cậy đến từ quan phủ phương diện tin tức nguyên? Rất có thể. Nói như vậy, mỗi cái ti cục cũng không phải như vậy sạch sẽ. Bên trong cũng cất giấu không ít sâu mọt. Trong lòng suy tư, Trình Lâm không nói thêm gì. Kia tiểu cổ lật nhưng là nói, ngươi trọng thương tán tu, rất tốt, dựa vào cái tay này hẳn là có thể đổi được không thiếu điểm cống hiến. Bộ phận này liền không cho ngươi tính tới trong tiểu đội, ghi vào ngươi cá nhân trong tài khoản, thế nào? Điều này cũng có thể hồi đoái điểm cống hiến. Trình Lâm có chút giật mình. Tiểu cổ lật cười nói, vì sao không được? Này có thể so với các ngươi nhặt đồ vật được điểm cống hiến nhiều hơn không ít. Đáng tiếc ngươi chỉ là làm hắn bị thương nặng. Nếu như có thể đánh giết bằng tán tu thi thể, hối đoái sẽ càng nhiều. Thậm chí giết một người đỉnh ngươi nhặt mấy ngụm lớn túi linh khí rồi. Là như vậy sao? Trình Lâm tức khắc ảo não không thôi. Cảm giác ném đi 100 triệu liên quan với điểm cống hiến, hắn từ Phùng Kỳ nơi đó hiểu rõ không ít. Điểm cống hiến làm các đại ti cục nội bộ tiền, giá trị rất cao. Chính thức các tiểu cổ lật hoàn thành ti cục dưới phát nhiệm vụ, đều sẽ thu được bao nhiêu khác nhau điểm cống hiến khen thưởng. Nếu như điểm cống hiến có đủ nhiều, liền có thể hối đoái số 16 linh địa huấn luyện cơ hội. Công pháp, linh binh, dị năng, dược tề, linh khoáng thạch, kỳ nghỉ, nhân dân tệ, đặc quyền, vân vân, cũng có thể hối đoái. Trình Lâm đã nếm trải ngon ngọt, ngắn hạn huấn luyện nửa tháng, sức chiến đấu của hắn liền có chất bay vọt, thực lực như vậy tăng trưởng đầy đủ quý giá. Hắn hiện tại có chút ăn tủy biết vị, lúc này tiên đảo thăm dò. Nghĩ dựa vào nhặt đồ vật thu được đầy đủ điểm cống hiến không có khả năng lắm. Nhưng nếu như có thể bắt cái hoặc là giết cái tán tu, tựa hồ là cái lựa chọn không tồi. Nói đến, tán tu kia bị chính mình trọng thương, nghiễm nhiên nửa tàn rồi, dựa vào thủy độn rời đi, trên lý thuyết, khẳng định chạy không xa. Trình Lâm lúc này có chút động lòng, có muốn hay không trở lại tìm một chút hắn? Nếu như có thể tìm tới, chẳng phải là đại kiếm? Hơn nữa không chỉ có là đầu người đáng giá, trên người hắn khẳng định còn có thứ tốt, liền tỉ như tê ngã thảo vi độc dược, làm mấy bình phòng thân cũng là tốt đẹp. Nguy hiểm là có, nhưng chuyện gì không có nguy hiểm? Hắn đã trọng thương, ngàn năm một thuở, không thử xem tổng cảm thấy không lớn cam tâm. Trình Lâm trong lòng dục già dục dịch, ở bề ngoài không chút biến sắc, mắt thấy báo cáo xong xuôi, hắn lĩnh đến rồi mới túi áo, suy nghĩ một chút, đi liếc nhìn nằm nghỉ ngơi Thảo Vi, phất tay nói, "Tiểu Thảo, ngươi trước tiên nằm đi, ta đi rồi." Thảo Vi trừng hai mắt, tựa hồ có chút gấp, nhớ tới đến, đáng tiếc nhúc nhích không được, gấp đến độ muốn khóc, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra khanh khách âm thanh. "Ca ca, ngươi gọi ca ca ta, vẫn là quên đi, người này muội muội ta có thể không theo." Trình Lâm chà chà một tiếng, lắc đầu nói, Thảo Vi tức giận, một mực động không được, khỏi sách khó bao nhiêu chịu. "Ha ha," Trình Lâm cười cợt, không còn đùa nàng, hạ thuyền, một lần nữa hướng hòn đảo nơi sâu xa bước đi. Thời gian còn sớm, Phùng Kỳ bọn họ hẳn là còn đang nghỉ ngơi. Trình Lâm quyết định về đi xem. "Các ngươi nghe nói không?" "Nghe nói cái gì?" "Thật giống có người từ trên đảo nhặt được cái la lị." "Cái gì? Ngươi đùa ta? Còn có thể nhặt được cái này?" "Ha, ta lừa ngươi làm gì thế? Ta nhìn tận mắt đến. Này còn có giả?" Tiên đảo trên, liên quan với nhặt la lị sự rất nhanh khuếch tán ra. Không ít người đều biết rồi. Khởi đầu không tin, nhưng nhìn người khác lời thề son sắt dáng vẻ, trong lòng cũng hoài nghi lên. Thật có thể nhặt được la lị tốt như vậy, ôm thái độ muốn thử một chút. Không ít người đều kích động rồi. Chỉ là vật này đại khái không nhiều tốt nhặt, chủ yếu là không manh mối. Không ít khi đó nhìn thấy Trình Lâm gánh Thảo Vi chạy tình cảnh đó, người thẳng thắn tồn thủ lên, nghĩ chờ Trình Lâm trở về, bắt được hắn hỏi một chút. Thế là làm Trình Lâm mang theo trống rỗng túi rách từ bãi cát lần nữa tiến vào hòn đảo thời điểm, liền ngạc nhiên phát hiện có người tới đón. Nhìn quần áo, vẫn là chính mình ti cục đồng sự. "Huệ đệ, hỏi ngươi điểm sự thôi." Mấy cái kia tiểu cổ lật cười ha ha đi tới. "Chuyện gì?" Trình Lâm mặt lộ không rõ. Mấy người xoa xoa tay, xấu hổ nói, "Trước nhìn thấy ngươi nhặt cái la lị, liền nghĩ hỏi thăm một chút. Nơi nào nhặt, có còn hay không?" Trình Lâm bối rối dưới, "Thứ đồ gì, nhặt la lị?" Bất quá một lát sau, hắn liền phản ứng lại, không do không nói gì. Tâm nhớ các ngươi những người này không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ có điều nhìn các đồng nghiệp chân thành ánh mắt, hắn lại xấu hổ đả kích bọn họ. Do dự chút, nói, "Có à, thật sự có." Mấy người cả kinh, đại hỉ, "Nơi nào có?" Trình Lâm chăm chú nói rằng, "Trong mộng." Nói xong, hắn cất bước liền chạy chậm rời đi, rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục